Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1019, chương 1045, hủy thụ tặc. Cái này, chấm ngoặc kép, A Hồng kinh ngạc, nhất thời nói không ra. Một lúc lâu lắc đầu đạo, cái kia thật không có. Đừng bảo là ba cái, chính là một cái đều không người có thể cầm xuống. Nếu không, Lạc Thanh Phượng cùng Lâm Bích Vân làm sao thành 10 vạn năm lão sử nữ? Đúng vậy a, mười mấy vạn năm, không có một cái có thể cầm xuống các nàng. Có thể triệu tinh thần liền cầm xuống. Chu Tử Thọ cảm thán một tiếng nói. Lão gia, tiểu nhân minh bạch, A Hồng nói. Người minh bạch cái gì? Chu Tử Thọ hỏi, mỹ nữ thích anh hùng. Triệu tinh thần tất có phi phàm chỗ hơn người. Nếu không, hàng ngàn hàng vạn cường giả, bắt xuống một người người đều không có. Hắn đồng thời nhưng là bắt lại ba cái. Người này, khác hẳn với thường nhân. A Hồng nói, trẻ con là dễ dạy. Chấm ngoặc kép, Chu Tử Thọ mỉm cười gật đầu nói. Triệu tinh thần xé ra. Một đạo thanh quang hiện lên. Bốn người vào bàn đào viên. Nơi này có cây bàn đào tinh linh phong ấn. Nói lời nói rất an toàn. Thủy soái, người nói trước đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Triệu tinh thần khuôn mặt một ô. Hướng Thủy Long ngâm nói. Ta cũng mặc danh kỳ diệu a. Nàng đột nhiên tựa như phát điên rút kiếm ra tới liền muốn giết ta. Nhưng là nàng là gia nữ nhân của ngươi. Thuộc hạ ta nào dám hoàn thủ. Cho nên liền chạy đến tìm ra. Thủy soái vẻ mặt ủy khuất. Bích Vân muội muội, ngươi vì sao phải giết hắn nha? Có phải là hắn hay không đối với ngươi làm cái gì? Lạc Thanh Phượng hỏi. Cái này cẩu tặc, hắn hóa thành cho ta đều nhận ra. Lâm Bích Vân huống hồ nha nghiến răng nói. Ngươi nhận ra hắn? Triệu tinh thần ngược lại là kinh ngạc. Hỏi, đương nhiên, hắn hóa thành cho ta đều biết. Cái này cẩu vật, trước đây nước ngập ta giao trí. Hại chết ta duy nhất một gốc cây 200.000 năm bàn đào mẫu thụ. Trên đời này, chỉ có cái kia một gốc cây a. Nếu không, bản cô nương hiện tại cũng không biết như vậy thảm. Liền một cái 15 vạn năm cây bàn đào đều không lấy ra được. Phải đào, 200.000 năm cây bàn đào. Một khi thành thục, ta tùy tiện ăn một cái. Đã sớm tấn cấp địa nguyên cảnh. Nhưng đến bây giờ, ta mới nhân nguyên cảnh. Ra, ngươi xem một chút. Lạc tỷ tỷ cùng Mộc Trần muội muội đều địa nguyên. Ngươi cũng không thể dày cái này mỏng khá. Lâm Bích Vân vẻ mặt oán oán nói. Hiểu, hóa ra là ngoa bên trên lão tử á. Cái này nữ, nơi nào là muốn giết thủy soái. Căn bản là mượn thủy soái tới biến tướng ép mình cho nàng đề công. Lợi hại, thật lợi hại, dường như cùng Lạc Thanh Phượng, Lâm Tuyết Trần, cái này ba cái, không có một cái tỉnh du đích đăng. Nghĩ đến sau này các nàng đấu lên, hậu viện khả năng liền cháy. Nó tàn sát, đau đầu a, ý của ngươi là chỉ cần ra giúp ngươi đề công, ngươi hãy bỏ qua ta. Thủy soái cũng không đần, lập tức hỏi, vậy phải xem ra thái độ. Lâm Bích Vân nói, nhìn một chút, một đinh ba lại đánh trở về. Ngươi trước trả lời ta một vấn đề. Triệu tinh thần nhìn Lâm Bích Vân, có dám mau thả. Lâm Bích Vân hừ hừ, ngươi làm sao nhận ra thủy soái tới? Ta tự nhận là ta Triệu gia biến hóa chi thuật là thiên hạ vô song. Triệu tinh thần hỏi, cười. Lâm Bích Vân nói, cười, chấm ngoặc kép. Triệu tinh thần kinh ngạc, có phải hay không thủy soái cười có đặc điểm, cho nên bị ngươi nhớ kỹ. Mà lúc trước hắn lại không cẩn thận cười một chút. Lạc Thanh Phượng hỏi, cái kia cười ta mãi mãi cũng nhớ được. Chạm tại ta gốc cây kia 200.000 năm mẫu thụ trước mặt cười. Ta đương nhiên nhớ được. Năm đó, có Triệu Cắt Đảm bảo hắn. Ta cũng không có biện pháp. Bất quá, hiện tại, ha ha, tên chó chết này, lại tìm một con lợn. Lâm Bích Vân hung hăng nói. Chết tiệt, thủy soái tát miệng mình một cái. Muội muội, cũng không mang dạng này mắng người Âu. Lạc Thanh Phượng nói. Ta liền mắng. Lâm Bích Vân ngang ngược vô lễ. Người đây chính là ngay cả mình đều cho cùng chửi. Lâm Tiết Trần cười nói. ta làm sao chửi mình? Lâm Bích Vân thoát miệng liền hỏi. Người nhưng là Triệu Tam phu nhân. Hắn là lợn. Ha ha, người không thành lợn mẹ rồi. Hơn nữa, còn là nho nhỏ tiểu lợn mẹ. Lâm Tiết Trần cười nói. Thành lợn liền thành lợn. Một tổ lợn. Lâm Bích Vân nói. Được rồi, ta giúp ngươi không được sao? Triệu Tinh Thần đuổi vội khoát tay nói. Ta tùy thời có thể cùng với các nàng đồng cảnh giới. Chấm ngoặc kép, Lâm Bích Vân nói. Ta nói muội muội, đây chính là cùng tu luyện của ngươi thiên phú có quan hệ. Loại yêu cầu này khả năng liền quá mức. Tỉ như, Tiết Trần em gái thiên phú liền so chúng ta mạnh hơn. Ngươi xem một chút. Chúng ta đều mười mấy vạn năm người, nhưng người ta Tiết Trần muội muội vẫn chưa tới 300 tuổi. Chúng ta có thể cùng với nàng so sánh sao? Lạc Thanh Phượng bày ra đại phu nhân tư thế, muốn thay Triệu Tinh Thần vị gia này phân ưu giải nạn. Thủy Soái, trước đây ngươi làm sao chìm chết nhân gia 200.000 năm gốc cây kia mẫu đào? Triệu Tinh Thần nhìn Thủy Long Ngâm, không phải gia ngươi gọi ta là muốn chết đuối ta sao của nó? Thủy Long Ngâm hỏi, ta, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần trợn tròn mắt, người rốt cuộc là ai? Lâm Bích Vân nhưng là khôn khéo, vừa nghe, hung tợn chừng lấy Triệu Tinh Thần, ra, không phải ta muốn cố ý tiết lộ, người khác hỏi ta đánh chết cũng không biết nói, nhưng là, Ngọc Nữ là ngươi tam phu nhân, cho nên, đều là người trong nhà, ra, lại điểm trực bạch. Ta là tình nguyện đắc tội ra cũng không thể đắc tội ra phu nhân đâu. Vì vậy, ta cảm thấy cũng không cần thiết gạt. Thủy Soái nói. Hảo tiểu tử, ngươi một đao này nhưng là đâm được đủ âm trầm điên rồi. Triệu Tinh Thần mắng nói. Thuộc hạ không dám. Thủy Soái sợ đến một thanh quỳ xuống. Khó nói. Khó đạo ngươi là được. Chấm ngoặc kép. Lâm Bích Vân thanh âm run dữ dội hơn. Phỏng chừng nghĩ tới Triệu Cát. Nếu không, lấy Thủy Soái cái này loại tâm cao khí ngạo người, làm sao có thể mặt khác chọn chủ. Năm đó, ba lớn thiên giới thiên đế cường giả truy sát Triệu Cát thủ hạ năm đại soái. Chính là giết bọn họ toàn ra đều không người đầu hàng. Ai, Bích Vân muội muội, hắn là được, Lạc Thanh Phượng gật đầu. Ngươi vì sao phải phá hủy ta mẫu thụ? Lâm Bích Vân bị chọc tức, mắt đều đỏ lên vì tức. Nước mắt xuôi gò má liêu, nghẹn ngào đạo, ngươi chỉ biết bắt nạt ta. Trước đây, ta đã bị ngươi bắt nạt được rồi. Ngươi phá hủy ta thụ, ta cũng không dám nói. Không nghĩ tới ngươi khởi tử hoàn sinh, lại còn bắt nạt ta. Ngươi một cái lợn, chấm ngoặc kép, Bích Vân muội muội, chúng ta cùng là kẻ cô khổ trong thiên hạ. Lạc Thanh Phượng thở dài, ngươi cũng bị lợn khi dễ. Lâm Bích Vân kinh ngạc. Ngơ ngác nhìn Lạc Thanh Phượng, trước đây không phải có người truyền cho ta với hắn có một chân sao? Kỳ thực, cái gì cũng không có. Chỉ bất quá, ta thánh chỉ nhưng là bị hắn chiếm. Lạc Thanh Phượng nói, ta cũng giống vậy, bàn đào viên bị hắn chiếm. Ăn đủ bắt chân, lại còn phá hủy ta mẫu thụ. Lâm Bích Vân nước mắt thẳng xuống. Muốn chết, bị Triệu Cát hại chết. Cái này bộ ỉa dường như cho móc định rồi. Chấm ngoặc kép, hủy lúc sau thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, chuyện chính ngươi làm còn không biết đạo a? Đương nhiên là tổn thương nguyên khí nặng nề. Suýt chút nữa, phá hủy ta bàn đào viên. Lâm Bích Vân nói, ta hiểu được. Triệu Tinh Thần gật đầu. Đột nhiên xé mở ma yêu thiên. Đem mấy người đều hút vào. Cái này địa phương quỷ gì? Lâm Bích Vân kinh ngạc. Hướng bốn phía liếc, ra địa bàn, Triệu Tinh Thần nói, làm sao không có bất kỳ ai. Dường như, ngay cả một sống cũng không có. Lâm Tiết Trần nói, thế giới của ta mới thành lập, chỉ diễn sinh Sơn Hà Thôn Mộc, còn không có diễn sinh vật sống. Triệu Tinh Thần nói, người sáng tạo, tam nữ đều sợ ngây người. Dường như chỉ có thần tài có thể sáng tạo tiểu thế giới. Chính là Thủy Soái đều lẩm bẩm một câu. Ra chính là thần. Nói như thế nào lời nói. Bị Triệu Tinh Thần quay hắn một đầu. Về sau. Lại là xé một cái. Không gian bên trong giường như còn có một cái bên trong tầng không gian bị vạch tìm tòi. mấy người nhảy qua tiến vào. A, ta bàn đào mẫu thụ, Lâm Bích Vân hét lên lên. Hướng tương quá đi, nơi đây làm sao cũng có một cái thánh trì. Lạc Thanh Phượng cũng sợ ngây người. Ra, chuyện gì xảy ra? Lâm Tuyết Trần kích động đánh tương quá đi. Như thế nào à nha? Triệu Tinh Thần đảo thật không có minh bạch nhìn nàng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.